Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, thứ 248 chương Thủ Đoạn Sắt Máu 06. Phượng Giao không trả lời Hỉ Nhi, mà là quay đầu lại nhìn Tô Triệt, đạo, ngươi có muốn biết hay không? Tô Triệt khó khăn, chủ tử nghĩ ra được hình phạt nhất định là rất biến thái. Nói đi, hắn sợ chính mình không chịu nổi. Không nói đi, hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ. Nửa ngày, Tô Triệt gian nan gật đầu. Còn là nói so sánh yên tâm, sớm có chút trong lòng chuẩn bị. Nếu không tượng vừa như vậy, hắn cũng không cấm dọa. Đã hai người đều đồng ý, Phượng Giao cũng không giấu giếm nữa. Nhàn nhạt nói, này hình phạt tên, gọi thịt soát, Hỉ Nhi và Tô Triệt đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Bọn họ cảm thấy, hình như không nên hỏi. Nghe tên này, cũng biết là cái đẫm máu hình phạt. Phượng Giao không để ý tới hai người. Tiếp tục nói, đem phạm nhân lấy hết quần áo, cột vào giường sắt thượng. Sau đó dùng nước sôi tưới mấy lần. Sau đó, liền dùng thiết bàn trải từng chút đem ra thịt xoát tận thẳng đến lộ ra xương trắng, Hỉ. Nhi Tô Triệt tốt xấu theo Phượng Giao 3 năm. Biết nàng cho tới bây giờ cũng có làm cho địch nhân sống không bằng chết tàn nhẫn thủ đoạn. Thế nhưng những người khác, lần đầu tiên nghe được tàn nhẫn như vậy đẫm máu hình phạt. Trong lòng kinh ngạc khủng hoảng sợ các loại tình tự đô hỗn cùng một chỗ. Nếu không phải đỡ tường, chỉ sợ sớm đã không đứng lên nổi. Nếu như hôm nay ai không có đem này hình phạt cấp làm tốt, bản cung cũng không để ý tự mình động thủ. Những thứ ấy thị vệ nghe Phượng Giao lời, thân thể lập tức cứng ngắc vô cùng, như nhượng thái tử phi động thủ, chỉ sợ thái tử sẽ không tha bọn họ, lập tức một cái nỗ lực đè xuống trong lòng buồn nôn sợ vân vân tự. Chỉ là sắc mặt như trước trắng bệch, Tô Triệt một lúc sau cũng là khôi phục thường sắc, hắn nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, hơi cúi đầu, đây chính là của nàng chủ tử a, cho dù là làm chuyện tốt. Cũng tuyệt đối sẽ không nói ra, vừa rồi lời kia, người khác nghe không hiểu, hắn Tô Triệt theo Phượng Giao 3 năm, sao có thể nghe không hiểu đâu, chủ tử đây là ở huấn luyện này đó thị vệ, nếu như liên kia điểm tâm lý năng lực cũng không có. Tương lai thế nào có thể hảo hảo thủ thái tử phủ đâu? Thái tử phủ thị vệ cũng không có tiếp thu quá sát phạt lễ rửa tội. Căn bản không có cái gì sức chiến đấu. Này trong phủ nếu như không có Thiên Ảnh Lâu sát thủ, chỉ sợ là ai cũng có thể tới. Tô Triệt cũng biết, đây là thái tử thủ thuật che mắt, trước đây có lẽ là thái tử thủ hạ thị vệ đang âm thầm thủ. Bất quá, thái tử phủ thị vệ tổng phải có một chút tác dụng mới được. Này hành hình ma, đương nhiên là muốn bọn họ tới. À, ta nói. Ta cho ngươi nói những thứ ấy chứng cứ để ở nơi đâu, cuối cùng có một người không nhịn được. Hô lên, Phượng Giao vừa rồi lời dẫn theo mấy phần nội lực, cho dù hắn các đau đớn bất kham, cũng còn là rõ ràng nghe thấy Phượng Giao lời. Tên kia vì thịt soát hình phạt, thực sự quá đáng sợ, có mới đầu, tiếp được tới thời gian, liên tiếp vang lên cùng loại thanh âm siêu Phượng Giao liếc mắt Hỉ Nhi. Đạo. Đồ nhớ kỹ sao, Hỉ Nhi trong lòng vui vẻ, đạo, đồ nhớ kỹ, những thứ ấy về Ngọc Mân chứng cứ chỗ vị trí. Phượng Giao đứng dậy, đạm mạc nói, các ngươi đã như vậy thức thời, tường đông tây giao ra đây, như vậy cũng không tồn tại tất yếu, chậm rãi hưởng thụ thái tử phủ chiêu đãi, đi, nói xong. Quay người đi nhân, Hỉ Nhi và Tô Triệt vội vàng đi theo ly khai. Trong lao đau gọi mắng một mảnh, Phượng Giao sắc mặt nhìn không ra cái gì tình tự, thế nhưng phía sau hai người có thể cảm giác được trên người nàng tỏa ra lãnh ý. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám đơn giản mở miệng, hai người không biết, Phượng Giao chỉ là muốn khởi kiếp trước mới vừa gia nhập ám dạ đế quốc sự tình. L tương nàng nhốt tại 500 danh đứa nhỏ chung. Hắn nói cuối cùng sống đi ra nhân tài có thể chân chính sống sót. Hết chương.